có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, cha hỏi Bạch Cốt. Cái này là lần thứ tư đối mặt cái này song to lớn xám trắng trong mắt. Nó mang đến lực áp bách còn là cùng phía trước đồng dạng. Không có một tia cải biến. Đầy trời hắc vân, hắc vụ tràn ngập, vô số quỷ dị tại không trung bồi hồi. Cả cái cổ thành cũng mất đi kia chủng dấu vết tháng năm. Chỉ để lại âm trầm khí tức quỷ dị. Đối hiệu trưởng mà nói. Cái này tự nhiên là hắn lần thứ nhất gặp đến thành chủ. Nhìn qua bầu trời đen kịt. Kia vòng xoáy một dạng bạo phong nhãn bên trong nứt ra khe hở phía sau. Xám trắng hai mắt chủ nhân chính tay không gỡ ra tầng mây. Từ bên trong đi ra. Khủng bố áp chế lực để hắn nội tâm có chút khẩn trương. Kịch bản tựa hồ cũng không có phát sinh cải biến. Hiệu trưởng cái này một lần. Vẫn là thu lấy thu hoạch thành chủ tín nhiệm biện pháp đến tê liệt hắn. Mà Bạch Lục. Cũng lại lần nữa dùng trợ giúp thành chủ thử dò xét trên danh nghĩa trước đến gần. Đối với cái này hết thảy, Cố An đều không có ngăn cản. Bởi vì lên một cái, nếu không phải là mình đi thần, kia kết cục hẳn là sẽ là so hoàn mỹ. Cho nên dựa theo lên một cái bố cục lặp lại đi xuống. Cái này một lần chỉ cần không phân thần, thắng đến cục diện còn là rất lớn. Không cần quá nhiều cải biến, cùng phía trước đồng dạng. Bạch Lục lại lần nữa được đến thành chủ ưng thuận, thu hoạch đến gần tư cách, cận thân về sau, hắn cũng là bắt lấy cái này dây lát kích, lôi kích mộc trực tiếp rời khỏi tay, hướng lấy thành chủ kia xám trắng hai mắt đâm tới. Cái này một lần, Cố An phản ứng càng nhanh, tiếp tục tại Bạch Lục rời khỏi tay một khắc này, hắn đã triệu hoán ra ma kính, nhện từ trên trời giáng xuống, thành chủ lực chú ý. Cũng bởi vậy từ trên thân Bạch Lục hơi vi phân thần. Đi nhìn về phía nhện. Hắn liền cái này phân thần một sát na. Bạch Lục tay bên trong mộc kiếm đã bay ra ngoài. Mà hiệu trưởng cũng là bắt lấy cái này khế cơ động thủ. Cái này một lần. So lên một cái càng hoàn mỹ hơn. Tranh thủ thêm mấy giây ưu thế. Ngắn ngủi mấy giây. Tại cái này cấp bậc chiến đấu. Đã là một chủng rất lớn thắng lợi cùng đột phá. Thành chủ cũng vẫn y như cũ đối lôi kích mộc xuất hiện cảm thấy chấn kinh. Chấn kinh cùng Bạch Lục có thể tại hắn mí mắt bên dưới ẩn nhẫn nhiều như vậy năm. Suy cho cùng, hắn đối Bạch Lục có thể là rất yên tâm. Kết quả một màn này tự nhiên hung hăng rút mặt của nó. Lôi kích mộc như trước đây sắc bén. Xuyên qua tầng tầng trở ngại. Những kia quỷ dị tại hắn trước mặt còn là kia yếu ớt không chịu nổi. Mà hiệu trưởng cái này một bên cũng tại kiến thức đến thành chủ lợi hại về sau. Lại một lần nữa cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Bản bút ký, do Cố An chiếu khán hắn thân thể. Hắn thông qua thư viết, đến gọi ra hắc ảnh, cùng thành chủ rằng co. Thế cục rằng co không xong, thành chủ cũng tìm tới sơ hở. Phân thân ra quỷ dị đem mục tiêu nhắm ngay Cố An. Cái này một lần Cố An có thể không có giống lần trước kia dạng bởi vì đối gia dụ hoặc cùng tham. Liến mà hãm sâu trong đó. Hắn cái này một lần. Liền dao phay đều không có ném ra bên ngoài. Một mực mang tại thân bên trên. Chính là chờ cái này nhất khác. Tại cái này quỷ dị ý đồ thông qua tinh thần xâm lấn. Dò xét sự sợ hãi trong lòng hắn thời điểm. Hắn đột nhiên rút đao mà ra. Dao phay sáng như tuyết. Chém vào quỷ dị thân bên trên liền cùng thái thịt một dạng đơn giản. Cái này lên một cái trực tiếp quyết định thắng thua quỷ dị. Cái này một lần, tại Cố An giao phay trước mặt. Quả thực liền là cùng vụn cỏ đồng dạng. Bị một đao giải quyết. Thật đúng là hí kịch tính. Chấm ngoặc kép, Cố An lẩm bẩm nói. Như hắn không phải có lốt công năng. Kia lên một cái đã kết thúc. Nơi đó còn có lần này dễ dàng. Thành chủ cũng chú ý tới phân thân ra đến quỷ dị bị Cố An một đao phá mất. Xám trắng trong mắt lộ ra ánh mắt oán độc. Gắt gao nhìn chằm chằm Cố An. Nhìn đến thành chủ cái này dạng nhìn lấy mình. Cố An cũng không sợ. Ngược lại đưa tay làm cái cắt cổ động tác. Loại khiêu khích này cử động. Đối mặt quỷ dị lúc. Hắn có thể không làm thiếu qua. Thành chủ trong mắt hơi hơi chuyển động. biến đến đổi mới oán hận. Nhưng là, nó hiện tại bị kiềm chế chết chết. Tạm thời không có càng tốt biện pháp tới đối phó Cố An. Nhìn đến thành chủ át chủ bài cũng là tận ra. Cho dù có, khẳng định cũng là hội đối hắn tạo thành tổn thương gì. Cho nên không có tính toán đi sử dụng. Cố An thông qua mới vừa thành chủ phản ứng suy tính lấy thành chủ át chủ bài. Thành chủ không có ra tay đối phó chính mình. Vậy đã nói rõ hắn cũng muốn đến cùng đồ mạt lộ. Đây là chuyện tốt, ý vị lấy phía bên mình. Cách thắng lợi càng ngày càng gần. Bất quá, cái này chủng ý nghĩ Cố An rất nhanh lại vung đến sau đầu. Hắn cảm thấy mình có chút quá lạc quan cùng bành trướng. Đây chính là thành chủ A. Có thể là cực âm chỗ đầu nguồn đại lão. Chỗ nào dễ dàng đối phó như vậy. Mà lại, hiện tại nhìn qua là ưu thế. Nhưng là cũng chưa chắc liền có thể tiêu diệt hắn. Tỉ như cái này cổ thành. Hắn cùng thành chủ tâm tâm liên quan. Khả năng hội là có thể bảo trụ thành chủ tính mệnh át chủ bài. Bình thường cái này chủng cấp bậc quỷ dị. Hắn bên cạnh mang tính tiêu chí kiến trúc. Đều là cùng hắn có cửa ải rất lớn liên. Cố An nhìn lấy cổ thành. Tâm lý tinh tế ngẫm nghĩ. Hắn cảm thấy. Chính mình có thể dùng thừa cơ tại bên trong tòa thành cổ tìm kiếm thành chủ nhược điểm. Nhưng là hắn lại muốn xem hộ hiệu trưởng thân thể. Tạm thời không phân thân ra được. Muốn không vác lấy hiệu trưởng thân thể đi. Cố An lặng lẽ quay đầu mắt nhìn hiệu trưởng kia cứng ngắc tại chỗ. Không nhúc nhích thân thể. Tỉ mỉ nghĩ cảm thấy có thể làm. Liền tính không được. Sẽ xuất hiện cự ly hạn chế. Bất quá liền lại lần nữa lốt là được. Suy cho cùng. Hiện tại thành chủ bị hạn chế. Có thể là một cái khó được cơ hội. Bằng không. Chỗ nào có thời gian đi tìm thành chủ nhược điểm. Cố An trong lòng nghĩ như vậy. Tay bên trên cũng bắt đầu hành động. Hắn đi đến thành chủ thân trước. Một cái kháng trụ hắn thân thể. Dùng Cố An hiện tại lực đạo. Cái này thân thể cũng không tính quá nặng. Hắn một tay liền có thể nâng lên. Thế là, cổ thành bên trong rất nhanh liền nhiều ra một cái cổ quái tràng cảnh. Một cái người, ôm lấy một cỗ quỷ dị thân thể. Bên cạnh còn theo lấy hai cái quỷ dị tùy tùng. Tại thành bên trong xuyên loạn lên đến. Cái này bên trong tòa thành cổ đã không có những kia người dây. Đều ở ngoài thành cùng thành chủ thân bên trên chia ra đến quỷ dị rằng co. Trống rỗng cổ thành yên tĩnh. Chỉ có Cố An một đoàn người động tĩnh. Cố An thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn thành bên ngoài. Kia trên bầu trời, hiệu trưởng hắc ảnh còn tại cùng thành chủ rằng co. Nhện ở bên cạnh thỉnh thoảng đánh lén. Khoảng cách trước mắt nhìn đến. Cũng không có ảnh hưởng gì. Cố An cũng yên tâm. Bắt đầu lớn mật tại thành bên trong tìm tòi. Phía trước người giấy không có giải quyết mất thời điểm. Hắn tìm kiếm lúc còn muốn lo lắng không thể kinh động người giấy loại hình. Hiện tại, hắn liền không kiêng nể gì cả nhiều. Thật giống trở về nhà đồng dạng. Những kia giấy quầy hàng cái gì. Hắn cũng là tiện tay đẩy ra. Tra xét rõ ràng. Những này nhìn qua rất yếu đuối giấy quầy hàng bị hắn bạo lực đẩy ra. Phía trên dù cho xuất hiện vết rạn. Nhưng là rất nhanh liền có thể tự mình chữa trị. Cố An thấy cảnh này. Tự nhiên sẽ nghĩ đến. Những kia người giấy tại bên trong tòa thành cổ. Dù cho bị giết chết. Kia nghĩ đến hẳn là cũng có thể dùng rất nhanh liền tự mình chữa trị. Liền cùng những này quầy hàng đồng dạng. Như là thực lực mạnh hơn chút nữa. Kia liền là động cơ vĩnh cửu. Đánh không chết tiểu cương. Có thể dùng đem đối cứng nhắc sinh sinh mài chết. Cái này năng lực. Cố An đều có điểm ao ước. Có thể so chính mình lốt bớt việc nhiều. Lại tại thành bên trong đi dạo rất lâu. Cố An không thu hoạch được gì. Bắt đầu hoài nghi mình suy đoán có phải hay không sai. Cùng thành chủ liên quan liên chẳng lẽ không phải cổ thành. Mà là có khác cái khác. Bị vấn đề quấy nhiễu thời điểm. Cố An lại nghĩ tới thành lâu bên trên. Những kia treo bạch cốt. Phía trước lại tìm kiếm người giấy chung khu lúc. Rất được là những này các bậc tiên liệt cho nhắc nhở. Kia đống xương trắng ra đến địa đồ mới để hắn tìm tới người giấy chung khu. Cái này một lần, hắn bởi vì trước đó biết rõ, cho nên không cần thiết hỏi đến chút các bậc tiên liệt. Hiện tại, hắn lại muốn lại lần nữa hướng thành lâu đi tới, đi qua từng tầng cầu thang. Rất nhanh liền đi đến thành lâu phía trên. Các vị tiền bối, hiện nay ta cần thiết tìm tới đối phó thành chủ biện pháp. Tốt nhất là để hắn vĩnh viễn không cách nào phục sinh biện pháp. Còn mời chư vị tiền bối giúp ta. Cố An nói xong những lời này sau liền thẳng tắp nhìn chăm chú lấy những này bạch cốt. Sau một lúc lâu, cái này mấy trăm bộ bạch cốt liền bắt đầu đung đưa. Sau đó, từng sợi bạch cốt từ trên thân chúng cởi. Tại trên mặt đất ghép lại thành từng cái thể chữ. Cố An liền nhìn lại. Phân tứ chi, thành trung đông nam tây bắc đều chiếm một góc. Đầu lâu thân thể tại trung ương dùng quỷ dị lực lượng trấn áp. Dùng tà gơ tà, ngắn ngủi hai câu nói lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Cố An một mắt liền đọc hiểu phía trên ý tứ. Hắn nội tâm giây lát ở giữa bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, chính mình lúc trước suy đoán là chính xác. Thành chủ là giết không chết. Muốn đối phó hắn cũng chỉ có thể dựa vào trấn áp. Cái này mặt chữ ý tứ đã mặt ngoài rất rõ ràng. Cùng đem thành chủ ngũ mã phanh thây không sai biệt lắm. Bất quá phía dưới kia câu dùng quỷ dị lực lượng trấn áp. Dùng ta gờ ta hắn còn không hiểu rõ lắm. Không thế nào minh bạch là cái gì chuyện. Dùng quỷ dị đối phó quỷ dị hắn có thể hiểu. Nhưng là nên thế nào đối phó. Cố An suy nghĩ một hồi. Sau đó nhìn bạch cốt tiếp tục hỏi. Các tiền bối. Ta như thế nào làm đến dùng ta gờ ta. Như thế nào dùng quỷ dị lực lượng trấn áp. Bạch cốt lại là một trận chớp lên. Phía dưới có xuất hiện từng hàng thể chữ. Thu nhận quỷ dị, dùng nạp cổ thành mượn dùng cổ thành lực lượng bất tử không luân hồi sinh sôi không ngừng. Vĩnh thế trấn áp, cái này nhất khác, Cố An cuối cùng minh bạch. Hắn biết rõ bạch cốt ý tứ. Liền là đem cổ thành làm thành một cái dung nạp vật. Sau đó thu nhận quỷ dị. Liền như chính mình thân bên trên gia nhân nhóm cái này dạng. Để hắn nhóm ở tại cổ thành bên trong. Sau đó phân tán trấn áp thành chủ bị chia cắt thân thể. Mà cái này trong đó khẳng định cần thiết tiêu hao hoặc là bị đến phản phệ tử vong. Nhưng là cổ thành có thể dùng chữa trị quỷ dị thân thể. Chỉ cần không rời đi cổ thành, bọn hắn chẳng khác nào là bất tử. Có thể cuồn cuộn không ngừng chữa trị. Lên đến vĩnh thế trấn áp hiệu quả. Cố An một giây lát ở giữa. Toàn bộ minh bạch. Bạch cốt ý tứ liền là để hắn tiêu diệt thành chủ. Lấy mà thay thế, về sau chỉ cần mình không bị càng lợi hại quỷ dị xử lý. Hắn liền có thể dùng một mực đem thành chủ trấn áp tại bên trong tòa thành cổ. Để hắn vĩnh thế đều không thể ra đến. Huống hồ, dựa vào hắn có thể lốt năng lực. Thế nào khả năng hội có tồn tại đem hắn lấy mà thay thế? Chỉ là, trước mắt lại có một nan đề quấy nhiễu hắn. Đó chính là, hắn thế nào đi đem cổ thành lấy mà thay thế? Thế nào thu hoạch đến cổ thành quyền khống chế? Thế là, Cố An lại đành phải thành thành thật thật đi hỏi thăm. Bạch cốt lại lần nữa chớp lên. Nhưng là, cái này một lần, những kia chớp lên bạch cốt đã toàn bộ rơi xuống. Cũng liền ý vị, cái này là bọn hắn một lần cuối cùng đưa ra nhắc nhở. Qua sông, vận mệnh, qua sông. Cố An nhìn đến cái này hai chữ thời điểm, lập tức liền nghĩ đến bạch lục kia chiếc thuyền hỏng. Hắn cảm giác đến, những này các tiền bối cho nhắc nhở liền là để hắn cưỡi bạch lục thuyền qua sông. Đi bờ bên kia, đến mức vận mệnh, khả năng là cùng loại với rút thưởng loại hình. Đều xem mặt, đối với rút thưởng khái tỷ lệ cái này vấn đề, Cố An tự nhận chính mình sẽ không sợ bất kỳ người nào. Đa tạ các tiền bối nhắc nhở. Chờ ta trở lại, nhất định cho ngươi nhóm tìm một chỗ an thân. Cố An nhìn lấy đã toàn bộ rơi xuống bạch cốt. Thành lâu lại không những kia lẻ loi trơ trọi khô lâu. Hắn ôm quyền, trịnh trọng bảo đảm. Sau đó, liền là rời đi thành lâu. Không nói một lời hướng lấy thành bên ngoài đi tới. Tại trang thượng chủ lực quỷ dị lẫn nhau rằng co tình huống dưới. Không có quỷ dị có thể đánh nhiễu đến Cố An. Duy nhất không xác định nhân tố đại khái liền là Cố An không thể khẳng định. Chính mình mang theo hiệu trưởng thân thể qua sông về sau. Cái này một bên có phải là chịu ảnh hưởng. Đối này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cược một cược. Như là có ảnh hưởng. Vậy cũng chỉ có thể lốt sau lại nghĩ những biện pháp khác. Bạch Lục thuyền hỏng cũng không biết có bao nhiêu năm tháng. Kia cũ nát cánh buồm trong trong ngoài ngoài đều thấu lấy một cổ cảm giác tang thương. Cố An sau khi lên thuyền, liền cầm lên thuyền mái chèo, hướng lấy bờ bên kia vạch tới. Hắn phía trước học qua chèo thuyền, mặc dù không phải quá chuyên nghiệp, nhưng là bờ bên kia cách đây một bên cự ly cũng không xa. Hắn tốn hao chút sức lực, còn là có thể nhanh chóng đi đến. Nước bên trong rất bình tĩnh, thuyền nhỏ ở trên mặt nước an tĩnh đi về phía trước. Rất nhanh, Cố An liền nhìn đến bờ bên kia một phiến quang mang lóe lên. Đủ loại hào quang để dùng màu đen vì chủ giọng cổ thành nhiều chút sinh khí. Cố An ngồi tại thuyền một bên, nghiêng nhìn đối diện, những kia nhiều màu quang mang. Thật giống như cầm lấy kính thiên văn tại quan sát vũ trụ thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ tại vũ trụ bên trong nhìn đến những ánh sáng kia. Kia tựa hồ là vũ trụ chỗ sâu ảo diệu. Những này ánh sáng, được xưng là vận mệnh. Cố An không biết rõ nghênh đón chính mình lại chính là cái gì dạng vận mệnh. Thẳng đến, thuyền nhỏ rốt cuộc chậm rãi cập bờ. Cái này một bên thổ địa đều bị bao vây lấy đủ loại màu sắc hình dạng quang mang bên trong. Hắn xuống thuyền, lên bờ, chân bên dưới dẫm lên thổ địa đều giống như các chủng nhan sắc thổ nhưỡng. Cái này bên trong nhìn qua rất bình thản. Không có tại cổ thành lúc cảm giác cái chủng loại kia quỷ dị nhóm táo bạo tàn nhẫn khí tức. Dẫm lên muôn màu muôn vẻ thổ nhưỡng. Cố An dọc đường đi tới. Rốt cuộc, hắn nhìn đến một cái cự đại tổ ong. Hắn không biết rõ cái này là cái gì. Chỉ có thể dùng tổ ong để hình dung. Đồng dạng lóe ra đủ loại quang mang. Muôn màu muôn vẻ, nhiều màu rực rỡ. Để Cố An một thời gian mê mát. Cố An còn phát hiện. Cái này tổ ong bên trong, những ánh sáng kia tựa hồ còn tại không ngừng biến hóa vị trí. Bọn hắn lấp đầy không xác định nhân tố. Quang mang lóe lên thời điểm cũng không có quy củ có thể tìm. Để người nhìn không thấu. Nhưng là Cố An cũng phát hiện tình tiết. Tỉ như, chính mình chỉ cần tại hướng mặt trước đứng thẳng một lần. Hắn cả cái người liền hội bị bao vây tại một chủng quang ảnh bên trong. Cái này quang ảnh giống là một chủng tổ ong đối ngươi tán đồng cảm giác. Ngươi chỉ cần đứng đối vị trí, liền có thể được đến tổ ong tán đồng. Từ đó thu hoạch được nào đó chủng tốt chỗ. Quang ảnh rất nhiều, chính xác vị trí chỉ có một cái. Cho nên, lựa chọn cơ hội chỉ có một lần. Đến mức thất bại hội là dạng gì? Cố An không biết, nhưng là nghĩ đến kết quả hẳn là sẽ không quá tốt. Bất quá. Đối với cái này chủng rút thưởng một dạng đồ chơi, hắn nội tâm có thể là một điểm gánh vác đều không có. Cái này quả thực liền là hắn sở trường trò hay, liền là tiễn phân đề, quá mức đơn giản điểm, vị vận mệnh ở trước mặt ta, bất quá là liên tiếp thăm dò mà thôi. Cố An mặt bên trên treo lấy tiếu dung, rất tùy ý hướng lấy một cái quang ảnh đạp đi, hắn một chút cũng không lo lắng thất bại, không sợ thất bại. Bởi vì thất bại đối hắn mà nói, bất quá là khởi đầu mới thôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.